Thư trả lời cư sĩ Cao Huệ Ấm. Để nhận được đầy đủ thư của ông và thư của Gia Hâm với Tổ Vương, người muốn học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới là người thật sự học Phật. Nếu luân thường khiếm khuyết hoặc chỉ cầu phước báo trời người thì đều chẳng phù hợp với Phật Pháp. Quan già rồi, mục lực lẫn tinh thần không đủ, nay đặt pháp danh cho hai người ấy, viết riêng trong một tờ giấy khác. Còn khai thị tường tận thì không thể viết đầy đủ được. Nay gửi cho hai người ấy Tịnh Độ Ngũ Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Ấn Quang Văn Sao, Gia Ngôn Lục, mỗi người một bộ xếp thành một gói, tổng cộng là hai gói để làm khai thị. Từ nay về sau đừng gửi thư đến hay giới thiệu người khác quy y vì không có sức để thụ tiếp. Nếu thỉnh kinh sách từ quan quá xã cũng chớ thuận tiện gửi thư cho quan. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.